Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2656, chiếu đánh không lầm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh một thương quét ra, một thương này, Lục Minh dùng hết không trọn vẹn thần kỹ, hơn nữa phát huy đến đệ tứ trọng uy lực cửu trọng lực lượng tuôn trào ra cùng Hoàng Vũ bàn tay, đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh, Lục Minh thân hình nhanh chóng thối lui, liên tục dậm chân, dẫm mặt đất nổ vang. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, mà Hoàng Vũ cũng người nhẹ nhàng mà lui. Một kích này, cân sức ngang tài. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, tiểu tử này, thực lực thật là mạnh. Đệ tử mới nhập môn còn tốt, bọn họ là biết rõ Lục Minh thực lực, chung quanh những cái kia đệ tử cũ cũng là giật này cả mình, Lục Minh thế mà có thể ngăn cản Hoàng Vũ một đòn, đánh trả lui Hoàng Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, bậc này thực lực có thể xưng kinh người. Mấu chốt là, bọn họ linh thức quét qua, phát hiện Lục Minh chỉ là bán thần cảnh tu vi, càng là chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, tiểu tử này, Hoàng Vũ ánh mắt cũng là ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, hắn vừa rồi nhìn Lục Minh chỉ là bán thần cấp bậc tu vi, cho nên vừa rồi một chiêu cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng là lấy hắn tu vi coi như không dùng ra toàn lực cũng có thể tùy tiện chấn áp bình thường hư thần tứ trọng tồn tại, lại bị Lục Minh một chiêu đánh lui. Tiểu tử có chút thực lực, bất quá ta vừa rồi xa xa không có dùng ra toàn lực, hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì là sư huynh, cái gì là tay mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, Hoàng Vũ lạnh lùng mở miệng, thần lực mãnh liệt cuộn trào ra. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, Vip, thân thể của hắn, hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến, lại là một trường chém ra. Một vệt ánh đao từ bàn tay của hắn bắn ra chém về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, Vip, một chiêu này, Hoàng Vũ cơ hồ dùng hết toàn lực, hơn nữa, thi triển ra không trọn vẹn thần kỹ. Hắn tu luyện nhiều năm, đã đem không trọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ ngũ trọng, uy lực kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, nói thật Hoàng Vũ thực lực kinh người, nắm trong tay thần lực là vương phẩm thần lực, lại tu luyện không trọn vẹn thần kỹ, xa xa không phải chính thiên quân, nguyên la điện những cái kia hư thần cảnh ngũ trọng có thể so. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, Vip, Lục Minh không chút do dự trực tiếp kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực, trong khoảnh khắc Lục Minh chiến lực tăng nhiều. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, Lục Minh trường thương, lại một lần cùng Hoàng Vũ đụng vào nhau, một lần này chấn động, càng lớn, càng mạnh. Thân thể hai người lại là đại chấn, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, cái gì, lại chặn lại, một lần này, Hoàng Vũ dùng hết toàn lực thế mà bị chặn lại, tiểu tử kia còn là người sao? Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, đây là bán thần cấp, nói đùa sao? Trong bóng tối quan sát những cái kia đệ tử cũ trố mắt đứng nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, Vip, gocchuyenaudio.com. Cho dù là những cái kia đệ tử mới, ở khảo hạch thời điểm, gặp qua Lục Minh xuất thủ, lúc này cũng là khiếp sợ trừng to mắt. Khảo hạch lúc Lục Minh nhưng không có mạnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, Vip, đây là tự nhiên, khảo hạch lúc Lục Minh không thể sử dụng chiến tự quyết, hiện tại có thể sử dụng chiến tự quyết, uy lực đương nhiên mạnh. Tiểu tử này, làm sao có thể? Ta cũng không tin, chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, Vip, Hoàng Vũ trong lòng giống to, ánh mắt vô cùng dữ tợn, lại giết hướng Lục Minh, bàn tay như đao, đao khí tung hoành, không ngừng chém về phía Lục Minh. Lục Minh lấy thần lực ngưng tụ trường thương, mày may không sợ, hướng về Hoàng Vũ đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, Vip, đồng thời, Lục Minh đem không trọn vẹn thần kỹ, phát huy đến cực hạn, thôi động đến đệ lục trọng, cùng Hoàng Vũ chém giết, hai người trong khoảnh khắc giao phong mấy chục chiêu, Lục Minh bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Yêu nghiệt, đây là cái gì yêu nghiệt? Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, Vip, những cái kia đệ tử cũ kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình. Một cái bán thần thế mà có thể áp chế hư thần cảnh ngũ trọng Hoàng Vũ, hơn nữa Hoàng Vũ cũng không phải phổ thông hư thần cảnh ngũ trọng, mà là nhân vật thiên kiêu A. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, đi theo Hoàng Vũ hai cái thanh niên, căn bản không xen tay vào được, bọn hắn tu vi còn không bằng Hoàng Vũ. Tiểu tử ta muốn phế bỏ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Vip, Hoàng Vũ gào thét, trong tay hắn, xuất hiện một cái chiến đao, thanh này chiến đao chính là lục giai hạ phẩm thần khí. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, Vip, thần khí nơi tay, hắn thực lực tăng vọt một đoạn. Thần khí chỉ có ngươi có sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trong tay hắn xuất hiện một cán trường thương. Cái này trường thương chính là Lục Minh từ Thiên Thần Động phủ lấy được cửu giai hạ phẩm thần khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, trường thương chấn động thi triển ra không trọn vẹn thần kỹ, trong khoảnh khắc thập tam trọng lực lượng bắn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm, Hoàng Vũ thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau, tay cầm đao cánh tay kịch liệt đau nhức kém chút đánh nứt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu giai hạ phẩm thần khí. Hoàng Vũ giống to, ánh mắt nóng bỏng hướng về Lục Minh trường thương trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu giai hạ phẩm thần khí trên thị trường, làm sao cũng phải 10 vạn thần tinh. Lục Minh, một cái bán thần, lại có cửu giai hạ phẩm thần khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, giao ra thần khí, chuyện lần này, ta có thể tính như vậy. Hoàng Vũ giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngớ ngẩn, ngươi nghĩ tính như vậy, ta còn không nghĩ đây. Lục Minh lạnh lùng nói, thi triển bằng dược thuật thân hình lóe lên, liền hướng Hoàng Vũ công tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Hoàng Vũ kinh sợ chỉ có thể kiệt lực chống đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm, Lục Minh xuất ra cửu giai hạ phẩm thần khí, chiến lực không thể nghi ngờ mạnh hơn, áp chế hoàn toàn Hoàng Vũ, mấy chiêu về sau, Hoàng Vũ chiến đao trong tay rời tay bay ra, hắn phun máu phè phè, phi thân nhanh chóng thối lui. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, Lục Minh cầm thương quét ngang, quất vào Hoàng Vũ trên thân, Hoàng Vũ ngã trên mặt đất, phun máu phè phè, gương mặt kinh sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn ngươi chết không yên lành. Hoàng Vũ gầm thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói nhảm nhiều quá, lăn. Lục Minh một thương quét ra, Hoàng Vũ giống như một cái như đạn pháo, bị quét bay ra ngoài, hóa thành một điểm đen, không thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quét bay Hoàng Vũ về sau, Lục Minh hít sâu khẽ hấp đem Hoàng Vũ cây chiến đao kia thu vào. Lục giai hạ phẩm thần khí, giá trị cũng không thấp, có thể không hối đoái được thiếu thần khí mảnh vỡ cho cầu cầu ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo cầu cầu đẳng cấp đề cao, bao tử của tên này cửa cũng càng ngày càng mạnh, đẳng cấp thấp thần khí mảnh vỡ, gia hỏa này đều chê, nhất định phải ăn so với hắn bản thân đẳng cấp cao thần khí mảnh vỡ. Tiểu tử, ngươi dám tổn thương Hoàng Vũ, ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi nhất định phải chết, ngươi biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi theo Hoàng Vũ mà đến một thanh niên giống to, lăn, không lăn mà nói, liền các ngươi cùng một chỗ đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt băng lãnh quét về phía hai cái kia thanh niên. Hai cái kia thanh niên dùng mình một cái, lộ ra vẻ sợ hãi, không dám nhiều lời, hôi liêu liêu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tân nhân, thật đúng là cuồng a, bán thần chi cảnh, có khủng bố như vậy chiến lực, đoán chừng là tuyệt thế thiên tài, nhưng là, Hoàng Vũ lai lịch không nhỏ, đại ca hắn, chính là trong nội môn đệ tử nhân vật tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là một vị thánh tử phái hệ người, cái này tân nhân, ngày sau thời gian chỉ sợ không dễ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, trừ phi hắn cũng có hậu trường, bằng không thì, muốn xong. Một chút đệ tử cũng nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút đệ tử mới cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới, Lục Minh hung hăng như vậy, liền đệ tử cũ cũng dám đánh. Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, sau đó không nói tiếng nào đi tìm biệt viện ở, không dám cùng Lục Minh đi quá gần, sợ bị Lục Minh liên lụy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục huynh, đa tạ. Lúc này, Đặng Vũ đi tới ôm quyền nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm ơn cái gì, ta chỉ là không muốn cho thần tinh mà thôi. Lục Minh cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục huynh, vẫn là muốn cẩn thận a, những người kia dám công nhiên dọa dẫm đệ tử mới, chỉ sợ lai lịch không nhỏ, đằng sau chỉ sợ sẽ có trả thù. Đặng Vũ nhắc nhở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn a, Lục Minh cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một đường đi tới, cái gì không trải qua, cái gì phong hiểm không đụng phải, tâm tình của hắn đã vô cùng kiên định. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.